Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, cảm thụ. Đối phương thái độ rất lạnh lùng, cũng không muốn cùng ta nói quá nhiều, nhìn người ánh mắt tựa như, tại trác trong phòng, út ngữ khí ngừng lại, nhỏ giọng nói, tựa như lại nhìn người chết, dạng này ánh mắt ta rất quen thuộc. Ta thứ nhất lần tham gia mạo hiểm lúc, đội mạo hiểm lĩnh đội là ta phụ thân, kia là một lần chinh phục Everest thám hiểm, có hai tên thợ quay phim, nửa đường nhất định phải đi chụp ảnh. Ta phụ thân đưa mắt nhìn bọn hắn lúc rời đi, nhìn về phía bọn hắn ánh mắt chính là như vậy. Lúc ấy ta 19 tuổi, chuyện này để cho ta khắc sâu ấn tượng, sau đó thì sao? Chắc ngay tại trong phòng ăn đồ vật, một chậu thịt mạt súp nấm, hai mảnh lau gan ngỗng tương bánh mì, đơn giản mà không giản lược, về sau liền không có sau đó, ta rốt cuộc không có nghe được tin tức của bọn hắn. Mà tại Everest bên trên, không có tin tức liền là đáng sợ nhất tin tức, út nở đến nơi này, chắc cầm bánh mì tay ngừng lại, trong ánh mắt mang theo mấy phần suy nghĩ. Trác gia sinh tại 1942 năm, khi đó chính vào trong chiến tranh thế giới thứ hai kỳ. Hoa Kỳ mới từ kinh tế đại điều hưu bên trong đi tới. Hắn khi còn bé làm qua đứa nhỏ phát báo, cho người ta sát qua giày da, trải qua mưa gió về sau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lợi dụng 40 năm mới đi đến hôm nay cái này một bước. Mỗi một vị thương nghiệp ông trùm đều có không giống nhau vận mệnh, đồng dạng thiên phú, đó chính là bọn họ hội thẩm xem đoạt độ, năng nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật. Có người nói đây là cơ hội buôn bán, có người nói đây là vận mệnh quỹ tích, có người nói đây là ông trùm cùng người bình thường khác nhau. Chắc cũng là như thế, tướng trong tay bánh mì đặt ở miệng bên trong, nhìn xem là tại tinh tế nhấm nuốt đồ ăn. Trên thực tế hắn đang tự hỏi vấn đề, bên trên một lần hắn dạng này suy nghĩ vấn đề lúc, vẫn là 15 năm trước, cân nhắc người nối nghiệp thời điểm, mười mấy phút về sau, hai khối bánh mì đã ăn xong, Trác nhấp một hớp canh nóng, dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng, liên hệ tổng bộ, để tổng bộ thông chi Hắc Thủy công ty, để bọn hắn phái một cái 100 người chiến đấu tiểu đội tới. Ngày mai buổi chiều ta liền muốn nhìn thấy bọn hắn. Hắc Thủy công ty, 100 người chiến đấu tiểu đội, có cần thiết này sao? Út giật nảy mình, Hắc Thủy công ty lấy lính đánh thuê nổi danh trên đời. Trên 100 người tụ tập cùng một chỗ thực lực, đủ để phá vỡ một cái Nam Phi tiểu quốc. Năm 2800 trước, mang theo tân năng nguyên kim tự tháp, đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Ta trước đó phạm vào cái sai lầm, chỉ đem hành động lần này trở thành phát hiện mới đại lục hành trình. Hoặc là nói là một lần khảo cổ hoạt động, bây giờ suy nghĩ một chút, sự tình không có như vậy đơn giản. Ngộ nhớ kim tự tháp bên trong thật sự là tiền sử văn minh lưu lại. Bên trong gặp nguy hiểm đâu? Trác vứt bỏ khăn tay, trầm giọng nói, ta là có tiền. Dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, với ta mà nói đều không là vấn đề, lo trước khỏi họa đi. Lần này Châu Nam cực thám hiểm hành trình, Trác hết thảy mang theo 50 người, trong đó có 20 người là công trình tổ công trình sư, 15 tên là bảo an nhân viên, 8 tên chuyên gia học giả, lại tăng thêm 2 gã bác sĩ, 1 vị hướng dẫn du lịch, 1 vị thuyền trưởng. Một vị lĩnh đội nhà thám hiểm, còn có mình cùng trợ lý Mark, bộ phận này người bên trong, thuyền trưởng cùng 3 tên công trình sư, 1 gã bác sĩ, 5 tên bảo an nhân viên lưu tại trên thuyền phụ trách tiếp ứng. Còn lại 40 người đều ở đây, 40 người đội ngũ, dùng để thăm dò kim tự tháp di tích đã đủ rồi. Nhưng là nếu như đối mặt nguy hiểm, chân chính năng tác chiến chỉ có 10 tên nhân viên chiến đấu. Bình quân bọn hắn mỗi người đều muốn bảo hộ 3 người. Vũ Trang lực lượng giật gấu vá vai. Lúc này Vương Húc cũng không biết, hắn không có chút nào biểu thị. Đối với vị này truyền kỳ ông trùm tới nói, cũng đã là lớn nhất ám chỉ. Rất nhanh, một tổ tín hiệu từ Bắc Kinh đứng radar trên xe phát ra. Trải qua vũ trụ bên trên vệ tinh quay vòng, nhìn về phía nằm ở Florida Verlander thực nghiệp tập đoàn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hồ điệp cánh đã kích động, mang đến chuyển biến đồng thời, cũng có không bị cải biến địa phương. Ngày thứ hai, Vương Húc là bị đột nhiên xuất hiện một cuống họng, từ ngủ trong mộng cho đánh thức, nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm. Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, đưa tay hướng bên cạnh một chảo, hợp kim chiến đao lập tức vào tay, đao nơi tay, cũng không thoát y chìm vào giấc ngủ Vương Húc, giống như mũi tên liền xông ra ngoài, ra đến bên ngoài xem xét, hắn là cái thứ nhất ra, chỉ gặp đứng tại trên lầu tháp hai vị bảo an nhân viên, chính giơ ngón tay hướng bắc phương. Thuận thủ thế dương mắt nhìn lại, doanh địa bắc phương 20-30 mét vị trí bên trên. Có một cái đường kính 3 mét chi phối, một đường hướng phía dưới kéo dài không biết nơi nào địa động. Ra chuyện gì? Vương Húc tốc độ nhanh nhất, người khác cũng không chậm, nương theo lấy tiếng hò hét. Rất nhiều người mang theo vũ khí vọt ra, tự liền làm đại lão bản trác. Cũng cầm đem súng lục ổ quay đi ra. Ta vừa rồi ngay tại đứng gác, nhìn lại, trên mặt đất đột nhiên nhiều một cái động lớn. Ta thề, vài giây đồng hồ trước ta còn nhìn qua nơi đó. Căn bản cái gì đều không có. Một cái chớp mắt cái này địa động liền xuất hiện. Chạm gác bên trên bảo an nhân viên, chỉ vào lỗ lớn một mặt chấn kinh. Mắc mang theo bảo an nhân viên xông đi qua. Cầm đèn pin hướng bên trong vừa chiếu, địa động thành 30 độ sừng hướng phía dưới kéo dài. Sâu không thấy đáy, đèn xì giống như thông hướng địa ngục lối vào. Hoàn mỹ 30 độ sừng, vị trí này chúng ta đo đạc qua. Từ nơi này góc độ xuống dưới, vừa vặn năng đến kim tự tháp lối vào. Tại chúng ta công trình tổ tính toán dưới, chế tạo dạng này một cái địa động. Ít nhất phải tốn hao 3 ngày thời gian, chỉ là không biết cái này địa động có không có đả thông. Công trình tổ một tên công trình sư, đứng tại địa động trước mặt nói như thế. Đả thông, nói chuyện chính là Trác. Hắn trên tay cầm lấy cái laptop, mọi người đụng lên đi xem xét. Đây là vệ tinh quay chụp nóng thành giống, đập vào mắt, tại nóng thành giống trên tấm hình. Chôn giấu dưới đất kim tự tháp, chính sinh động như thật biểu hiện ở phía trên, mà tại kim tự tháp bên ngoài, có cái cùng loại thông đạo đồ vật, từ mặt đất một mực kéo dài đến kim tự tháp bên trong. Rõ ràng liền là trước mắt cái lối đi này, thật sự là kỳ tích. Đêm qua chúng ta kết thúc công việc thời điểm, nơi này còn cái gì cũng không có, nếu là phiên trực người không có nói láo. Cái này địa động thật có thể là đột nhiên xuất hiện. Công trình sư đo đạc chạm đất động, trong miệng không tuyệt vọng lấy kỳ tích hai chữ. Đối với công trình sư tới nói, đây là công trình học bên trên kỳ tích, lợi dụng hiện hữu khoa học kỹ thuật thiết bị, ít nhất cần 3 ngày mới có thể hoàn thành lượng công việc. Trong chớp mắt liền bị người hoàn thành, bất quá đối với Trác tới nói. Đây cũng không phải là cái gì kỳ tích, mà là đáng sợ. Trác vuốt ve địa động bề ngoài, nói nhỏ, từ mặt đất đến kim tự tháp cửa vào, căn cứ tính toán không nhiều không ít vừa vặn 61-8 mét. Vũ khí gì năng trong nháy mắt, đánh vỡ 61-8 mét bị băng phong châu Nam cực đại lục. Khoáng đạt ra như thế một cái đường kính 3.3 mét. Chiều dài là 61-8 mét địa động. Càng quan trọng hơn là, chúng ta vừa rồi ngay tại gian phòng bên trong, thế mà một điểm động tĩnh đều không có nghe được. Đơn giản đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Đứng ở một bên Vương Húc, kỳ thật so Trác xúc động còn muốn lớn. Trác bọn hắn chỉ là người bình thường, không cảm ứng được đại địa rung động là bình thường, nhưng hắn cũng không có cảm ứng được. Cái này không bình thường. Muốn biết, cái này địa động xuất hiện vị trí, cách hắn gian phòng không đủ 30 mét. Toàn bộ khu vực đều ở vào hắn cảm ứng xuống, nhưng hắn lại cái gì cũng không có phát hiện. Nếu như không phải thủ vệ la to, hắn thậm chí không biết nơi này xuất hiện địa động. Lợi hại a, lập tức đánh xuyên qua hơn 600 mét băng phong thổ chất tầng. Khó được chính là còn không làm cho mảy may chấn động. Đồng thời không sai chút nào kết nối bên trên kim tự tháp lối vào. Cái này nói rõ loại vũ khí này có tốt đẹp mà đáng tin điều khiển tính. Nói đánh xuyên qua nhiều ít liền đánh xuyên qua nhiều ít. Một ly sai sót đều không có. Không giống với hô to gọi nhỏ đội thám hiểm. Vương Húc biết rõ sử dụng loại vũ khí này người. Chỉ có thể là dừng lại tại trong vũ trụ thiết huyết chiến sĩ phi thuyền. Ếch ngồi đáy giếng. Từ nơi này đơn giản năng lượng đả kích đến xem. Thiết huyết chiến sĩ khoa học kỹ thuật nhất định cực đoan phát đạt. Không phải, 20-30 mét bên ngoài liền là nhân loại ký túc xá. Bọn hắn nếu là đối loại vũ khí này không có cực đoan tự tin. Không có khả năng tại gần như vậy khoảng cách hạ khai hỏa. Mọi người đều biết, nhân loại vũ khí uy lực càng lớn, liên lụy phạm vi cũng liền càng rộng. Có thể vượt qua loại này phạm vây giết tổn thương. Mới có thể đem năng lượng tụ tập tại trên một điểm. Truy cầu càng lớn lấy điểm phá diện lực sát thương. Thiết huyết chiến sĩ trình độ khoa học kỹ thuật, đừng nói cùng trên địa cầu nhân loại so sánh, tự liền Men in Black bên trong người áo đen đều không có nắm giữ loại này năng lượng vũ khí. Dựa theo người áo đen phân chia, đạo này năng lượng chùm sáng đả kích cường độ tối thiểu nhất đạt đến cấp C, cũng chính là một kích hủy diệt một tòa đại lâu lực lượng. Mà lại, thiết huyết chiến sĩ rõ ràng còn có lưu dư lực. Nếu để cho chiến hạm toàn lực khai hỏa, chỉ sợ địa cầu đều không đánh được loại này năng lượng vũ khí. Từ đó bị một kích đánh xuyên qua tinh cầu. Từ đó đánh mất tự thân lực hút mà sụp đổ. Vương Húc trên mặt không có kinh hoàng. Ngược lại mang theo một chút mỉm cười. Thiết huyết chiến sĩ càng lợi hại, nói rõ giá trị của bọn hắn càng lớn, đối phương hút trợ giúp cũng liền càng lớn. Có cựu Nhật chi thần Iapetus cho hắn tượng thần nơi tay, Vương Húc có cùng thiết huyết chiến sĩ nói chuyện ngang hàng lực lượng, cũng không sợ thiết huyết chiến sĩ đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Người thật giống như không có chút nào kinh hoàng. Vương Húc biểu tình tự tiếu phi tiếu, vẫn là đã rơi vào người hữu tâm trong mắt, nghe được bên người truyền đến nói nhỏ. Vương Húc quay đầu nhìn một chút, không thèm để ý mở miệng nói, nhân loại sẽ không đối mình biết rõ sự vật sợ hãi. Ngươi nói có đúng hay không? Út nữ sĩ, ngươi biết là ai làm? Út cảm thấy mình bắt được vấn đề trọng điểm, tựa như khảo thí gian lận học sinh đồng dạng. Không dằn nổi muốn biết đáp án. Vương Húc nhún vai, cười nói, không thể trả lời, ngươi, một câu không thể trả lời. Nói út trong lòng giận dữ, nàng bản năng mắt nhìn bên người bảo an nhân viên. Giờ phút này Angry những người này đều cầm vũ khí vây quanh ở địa động bên cạnh. Tựa như chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, liền có thể tướng thần bí nhân này bắt lại. Muốn hỏi cái gì liền có thể hỏi ra cái gì tới. Cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, liền giống như nhựa cao su đồng dạng đính vào trong lòng vung đi không được. Út muốn nói không có tâm động kia là giả. Bất quá, tại nàng tướng tâm động chuyển thành hành động trước đó, nàng thấy được Vương Húc trong ánh mắt trêu tức. Liền nàng mình cũng không biết vì cái gì, thế mà ngạnh sinh sinh đè xuống. Muốn tướng người này bắt lại ép hỏi ý nghĩ, ngược lại trầm giọng nói, tùy ngươi, ta còn không muốn biết. Ha ha, có ý tứ. Nhìn thấy út đột nhiên thay đổi thái độ, Vương Húc ngược lại đối vị này nữ nhân vật chính hứng thú. Là cái gì để út cải biến ý nghĩ? Lại là trong cõi u minh vận mệnh sao? Đội thám hiểm 40, 50 người, chỉ có Út một tái sống đến toàn kịch chung. Chẳng lẽ lực chiến đấu của nàng biên người bảo lãnh viên còn muốn cường đại? Không, nàng cũng không cường đại, mà là nàng luôn có thể tải thỏa đáng nhất thời gian dưới. Làm ra thỏa đáng nhất quyết định, kết quả, đội thám hiểm người khác chết rồi. Dị hình cùng thiết huyết chiến sĩ cũng đồng quy vu tận. Kết cục lúc chỉ có Út cái này nữ nhân vật chính sống tiếp được. Cái này hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Út, thuận theo ngươi nội tâm, đi theo ngươi cảm giác đi, để cho ta nhìn xem ngươi năng đi bao xa đi. Cái gì? Nghe Vương Húc, Út có chút không hiểu thấu. Vương Húc ngoẹo đầu nhìn xem nàng, dùng tay điểm một cái lồng ngực của mình, cười nói, không muốn cự tuyệt ngươi nội tâm bên trong cảm thụ, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tuyệt đối không nên quên câu nói này. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?